Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735. Chương 735 chương 25 về nước tái kiến thủ một người. Triệu Thanh Y chờ đoàn người ở tháng chạp 26 ngày trở lại sông biển. Triệu Thanh Dương cùng trong nhà tài xế lái xe tới đón bọn họ khi nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh Tư Đồ lão tiên sinh tự nhiên kính cẩn có thêm. Thể hiện xuất từ tiểu nhân nghiêm khắc giáo dưỡng tố chất. Mà sông biển Tư Đồ Duy thủ hạ cùng nghĩa đệ Trần Tử Hào cũng tới đón bọn họ. Hai nhà nhân đạo đường, Tư Đồ lão tiên sinh trước bị vây quanh lên xe, mà Tư Đồ Duy còn nhìn Triệu Thanh Y, nói ngày khác tới cửa bái phòng, lúc này mới lên xe. Triệu Thanh Dương chính hưng phấn phụ thân cùng muội muội trở về. Không có phát hiện Tư Đồ Duy cùng Triệu Thanh Y hai người quan hệ bất đồng. Triệu Thanh Y cùng Triệu Nhân lên xe sau. Triệu Thanh Dương nói lên này ba tháng mọi việc, này đều cuối năm, kia mấy cái học sinh cũng sớm một bước về quê ăn Tết. Không an phận bọn họ cùng Triệu Thanh Dương cùng nhau ở Triệu gia công ty công tác quá. Lại cùng sông biển học sinh giao lưu quá, đến 12 nguyệt mắt thấy Triệu Thanh Y còn không có trở về. Năm nay cũng không thể thực hiện đại rơi. Bọn họ liền lại về quê đi phát triển, hưng dân xã, sự nghiệp. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với 6 cá nhân tổ chức. Bọn họ đã khai quá sẽ, muốn chấp hành khoách chiêu kế hoạch, bởi vì bọn họ sở nhận thức người đã có vài cái học sinh có loại này ý đồ. Chẳng qua tự làm năm thật làm hưng bang sự nghiệp tổng không thể chậm trễ học sinh học tập. Rốt cuộc tri thức cũng rất quan trọng. Đối với bọn học sinh gia nhập hưng dân xã có thể đang làm gì sự. Bọn họ cũng khai người thảo luận quá. Triệu Thanh Dương còn nói. Chúng ta vẫn là muốn nghe xem người ý kiến. Chờ có nhiều hơn nơi khác học sinh là chúng ta xã viên khi. Chúng ta cũng muốn có quy hoạch mà hoạt động. Triệu Nhân nghe nhi tử díu dít cái không ngừng. Thở dài, Thanh Dương, chúng ta mới rời thuyền. Những việc này, ngươi có thể minh bạch lại cùng y y nói. Triệu Thanh Y từ phó giá tòa quay đầu tới. Lấy lòng cười, tốt, ba ba, ta cũng là rất cao hứng. Như vậy các ngươi nói nước Mỹ hành trình tổng có thể đi, về nhà lại nói, trở lại Triệu Công. Quán, sớm đã nghỉ ở nhà, chờ đến nóng lòng Triệu Thái Thái cùng Triệu Thanh Lan mẹ con chờ ở trong sân. Triệu Thái Thái trong mắt có điểm ướt át. Mà Triệu Thanh Lan lại bổ nhào vào Triệu Nhân bên người làm nũng. Lại ôm Triệu Thanh Y không bỏ. Tì tì, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ta nhớ ngươi muốn chết, Triệu Thái Thái lại nói. Mau ăn Tết, ngươi không cho nói cái kia tự, ngươi một nhà đoàn tụ hòa thuận vui vẻ. Bọn họ từ nước Mỹ trở về. Tự nhiên cũng mua điểm tiểu lễ vật cho bọn hắn ba người. Triệu Thanh Dương một chi bút máy. Triệu Thái Thái một cái ngực châm, mà Triệu Thanh Lan đến một cái xinh đẹp phát kẹp, loại này lễ vật tương đối tiểu kiện, dễ dàng mang theo, ăn cơm xong, hai chị em trở về phòng nói chuyện, mà Triệu Nhân cùng Triệu Thái Thái cũng trở về phòng, Triệu Nhân tắm xong sau, Triệu Thái Thái cẩn thận chăm sóc hắn, cho hắn nhéo nhéo bả vai, đau lòng trượng phu, Triệu Nhân lại kéo tay nàng. Cùng nàng nói lên Tư Đồ gia phải cho Tư Đồ Duy xính cưới Triệu Thanh Y sự. Triệu Thái Thái lắp bắp kinh hãi. Y y nguyện ý sao? Nàng cũng không phải là cái gì sẽ an tâm ở nhà người. Nhà bọn họ có hiểu hay không? Triệu Nhân nói, nhân ra nơi trốn chu đáo. Lại là thành tâm cầu thú. Cùng y y cũng coi như là cùng chung chí hướng. Đi một chuyến nước Mỹ. Y hẳn là cũng nguyện ý gả hắn, Triệu Thái Thái nói. Này Tư Đồ gia cũng là chúng ta trèo cao, Mỹ Châu kiều giới lãnh tụ tôn tử. Tự nhiên là có ảnh hưởng lực, mà Triệu gia chính là sông biển một cái phú thương gia đình. Triệu Nhân nghĩ nghĩ nữ nhi những cái đó bản lĩnh, thở dài, chúng ta y liền tính là sinh viên cũng có điều không kịp. Đối nhân xử thế, lại tiếng nước ngoài lại cực hảo. Bộ dáng cũng không đến chọn, sẽ không xứng với nhân gia, Triệu Thái Thái nói. Lão gia đây là vương bà mua dưa, mèo khen mèo dài đuôi, Triệu Nhân lại chợt hỏi Triệu Thái Thái từ nhỏ dạy dỗ Triệu Thanh Y chút. Cái gì? Triệu Thái Thái nói, lão gia làm gì hỏi như vậy? Nữ nhi trừ bỏ từ nhỏ đọc sách ở ngoài. Đương nhiên đại gia nữ tử Lý gia tính sổ cùng Kim chỉ chính là học quá một ít, Triệu Nhân cảm thấy. Nữ nhi năng lực đều không giống tuổi này nữ tử, nhưng hắn lại không phải vô tri ngu dân, càng muốn tin tưởng quái lực loạn thần đồ vật khó xử chính mình nữ nhi. Triệu Nhân sinh ý bận rộn, gia đình giáo dưỡng nữ nhi nhiệm vụ ở Triệu Thái Thái trên người. Mà nàng từ nhỏ liền niệm thư, niệm đến cao nhị cũng niệm mười mấy năm, có thể khảo toàn khoa mãn phân, hiểu một ít văn sử toán lý hóa sinh lại có chút đạo lý. Hôm sau, Triệu Thanh Y, Triệu Thái Thái, Triệu Thanh Lan ba người vội vàng mua chút hàng Tết. Triệu Thanh Y ăn Tết trước cũng không có chuyện làm, liền mua chút bố về nhà, chuẩn bị lại cấp người nhà làm thân bộ đồ mới. Tới rồi sang năm, chẳng những chính mình càng thêm bận rộn, có lẽ hôn kỳ cũng là định ở sang năm. Dựa theo truyền thống quan niệm nhận thức, xuất giá người là nhà người khác người. Liền tính Tư Đồ gia không ngại nàng hàng năm cùng nhà mẹ đẻ người cùng nhau. Đã kết hôn chưa lập gia đình luôn là bất đồng. Từ xuyên tới sau, nàng đều vội vàng quy hoạch đại sự, lại không có hảo hảo hiếu kính cha mẹ, quan ái huynh trưởng muội muội. Nguyên chủ là một cái cực kỳ coi trọng người nhà người. Nàng tới gánh vác nhân vật này, làm tẫn nhân sự vẫn là muốn tẫn. Hiện tại nàng cùng nguyên chủ cộng tình. Trầm với nhân vật, cũng là thiệt tình ái người nhà. Ngày thứ ba nàng đang ở vẽ, Triệu Thanh Lan nâng má, một đôi ngập nước đôi mắt chờ mong mà nhìn nàng. Nàng vẽ hai bản thảo thiết kế đồ, cho Triệu Thanh Lan chọn lựa. Triệu Thanh Lan cô nàng này ỷ vào chính mình được sủng ái. Thế khó xử, chớp chớp mắt, nói, đại hài tử mới phải làm lựa chọn. Đại nhân toàn muốn, ta ăn Tết liền 16 tuổi. Thì nếu có thể làm, liền đều làm ta kiến thức một chút. Triệu Thanh Y quát quát nàng cái mũi. Nói, lòng tham cô gái, ly ăn Tết còn có mấy ngày đâu. Cho ngươi làm hai bộ, ta như thế nào cấp phụ thân, mẫu thân, ca ca làm. Triệu Thanh Lan nói, kia lưu một cái bản thảo đến sang năm làm mân y. Triệu Thanh Y nghĩ thầm. Đây là thật đem nàng đương chuyên nghiệp may vá. Hai người đang nói. Triệu Thanh Dương hưng phấn gõ cửa tiến vào, nói Tư Đồ gia người tới cửa tới. Triệu Thanh Y không dao động, nói, bọn họ tới liền tới rồi bái. Triệu Thanh Dương ngạc nhiên nói, ngươi không dưới lâu bồi bồi khách nhân. Triệu Thanh Y cũng ở do dự, làm một cái truyền thống không bất quá hỏi trao đổi hôn sự quá trình tiểu thư khuê các. Vẫn là đương một cái liền đoạt áp tác tướng công đều dám làm nữ đại vương. Lại bị Triệu Thanh Y lôi kéo đi xuống. Hàn huyên qua đi, Tư Đồ Duy lại nói. Y, chúng ta đi phụ cận dạo một dạo đi, Triệu Thanh Lan nói. Hảo nha, chúng ta đi ra ngoài chơi chơi. Triệu Thái Thái vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, Thanh Lan, ngươi bồi một bồi mẹ, được không? Triệu Thanh Lan thu được Triệu Thái Thái ánh mắt, tuy rằng khó hiểu, lại cũng chỉ hảo đồng ý. Triệu Thanh Dương lại bị Triệu Nhân gọi lại, Triệu Thanh Y mới cùng Tư Đồ Duy ra cửa đi một chút. Chờ đến bọn họ ra cửa sau, tiếp khách giữa Triệu Thanh Dương mới biết, Tư Đồ lão tiên sinh lần này tới trừ bỏ bái phòng. Vẫn là tới nghị thân khi nếu có trưởng bối làm chủ, bản nhân cũng đồng ý cửa này thân, đương nhiên có thể không ở tráng, đặc biệt là nữ hài tử, Triệu Thanh Dương làm vãn bối. Không hào ra tiếng đánh gãy, chỉ cảm thấy muội muội muốn đính hôn, bọn họ sự nghiệp làm sao bây giờ? Triệu Thanh Lan cũng luyến tiếc tỷ tỷ sớm như vậy gả chồng. Cả người mông vòng giữa, Triệu Thanh Y cùng Tư Đồ Duy ra Triệu công quán, chậm rãi đi bộ, vùng này ở Tô giới nội, đều là Tây Dương khu biệt thự vực. Một lúc sau nhi, Tư Đồ Duy nắm tay nàng, nói, ngày hôm qua ngươi đều làm gì? Ta bồi mẫu thân cùng muội muội, ngươi đâu? Tư Đồ Duy khẽ thở dài, ta sao, cả ngày đều suy nghĩ ngươi. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng. Tư Đồ Duy nói, ta cho rằng ngươi cũng giống nhau tưởng ta, Ngươi không nghĩ ta sao? Không nghĩ, nàng đối Thượng Thanh tưởng niệm là kéo dài tế lưu. Bởi vì nàng sớm thói quen tụ tán, tán khi cũng muốn quý trọng sinh hoạt, chính là này cổ tế lưu lại là không có tuyệt. Tư Đồ Duy nói, ta tưởng ngươi cũng sẽ giống ta tưởng ngươi giống nhau tưởng ta. Giống ta ái ngươi giống nhau yêu ta, nếu không chiếm được ý chung nhân ái, ta sẽ cảm thấy thật đáng tiếc, Triệu Thanh Y nói. Quả nhiên là Mỹ Châu lớn lên, những lời này lại nói tiếp một chút đều sẽ không có chướng ngại, hắn nói. Phát ra từ thiệt tình, sẽ có cái gì chướng ngại? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, trước kia hắn chính là nội liễm nhiều, nhưng là hắn nói đến lời âu yếm, nghe bình đạm, lại là làm người rơi lệ. Ta không nghĩ ngươi như vậy trả ta nhân quả, bởi vì ta tưởng ngươi nhiều bồi ta mấy ngàn năm ân ni ngươi đi đâu. Ta bồi ngươi đi đâu? Triệu Thanh Y nói, ai biết thật không thiệt tình đâu, Tư Đồ Duy nói. Chẳng lẽ muốn ta mổ tâm cho ngươi xem sao? Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển, nói, mổ tâm là không cần, nếu không, ngươi đem ngực hình xăm cho ta xem mon sơ. Triệu Thanh Y nhất thời không cảm thấy kỳ thật nói như. Vậy có điểm khác người, bởi vì tiểu thư khuê các gặp lại giao tế cũng không có chủ động muốn xem nam nhân thân thể. Tư Đồ Duy trong lòng lửa nóng, rồi lại bị lời này liêu tới rồi, cầm lòng không đậu ôm chặt nàng, hai người mặt đối mặt, mắt đôi mắt, Triệu Thanh Y vẻ mặt ngươi muốn làm gì, biểu tình. Lại là không nói gì, cũng không có tránh ra hắn, Tư Đồ Duy nói, kia cũng không phải hình xăm. Ta cũng không biết nó vì cái gì trường ra tới. Ta xem qua bác sĩ. Ta không có bệnh, ước chừng nó tựa như San Francisco ma quỷ mảnh đất giống nhau thần bí. Ta đi một chuyến nhiệt hà. Bỗng nhiên tưởng ngươi, nghĩ ở chiến hỏa bay tán loạn niên đại có ngươi bồi ta thì tốt rồi. Chính là khi đó, nó liền trường ra tới, Triệu Thanh Y cố ý nói. Có như vậy kỳ quái sự sao? Có thể hay không là ngươi tưởng khác cô nương thời điểm lớn lên. Hoặc là, đây là nước Mỹ truy nữ hài tử phương thức ta thề lời nói của ta những câu là thật. Ta không có nghĩ tới khác cô nương. Ta 18 tuổi liền về nước tới. Sao lại phát sinh như vậy nhiều chuyện. Không có cô nương cùng với ta yêu đương, Triệu Thanh Y bộ ra lời nói tới. Lại nói, ngươi lời nói ta chỉ tin một nửa. Về sau ta hỏi Trần Tử Hào đi, hắn thành thật Tư Đồ Duy nói, ta sẽ ái ngươi cả đời, sẽ không lừa ngươi, ngươi đáp ứng rồi ta thật sự thực vui vẻ, cảm thấy từ trước kia 20 mấy năm đều bạch qua giống nhau, Triệu Thanh Y đẩy hắn ra. Cười nói, ai nói ta đáp ứng ngươi, ta không có đáp ứng, nói, xoay người chạy, Tư Đồ Duy vội đuổi theo, bất quá chạy 50 tới mễ. Hắn ỉ vào nam tử trời sinh sức bật cường, đuổi theo nàng đảo cũng không có sử công phu tới đối phó hắn. Hắn một phen ôm nàng, nói, ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi không đáp ứng ta liền không buông ra ngươi, Triệu Thanh Y nói. Ta sẽ kêu cảnh sát, Tư Đồ Duy cười nói. Việc này cảnh sát quản không được, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ngồi, mấy một năm, lao có cái gì quan hệ? Triệu Thanh Y nói, đây là hắc xã hội đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Tư Đồ Duy cũng minh bạch hắc xã hội là có ý tứ. Gì, hẳn là tiếng Anh Underworld Society ý tứ, bất quá nói lên cái này từ tới cũng có, hạ lưu xã hội ý tứ. Nhưng là hắn lại là không cảm thấy đang ở hồng môn tổ phụ cả đời tâm hệ tổ quốc có cái gì, hạ lưu. Tư Đồ Duy chỉ đương nàng rốt cuộc giới thiệu hắn là bang phái người trong. Hắn nói, nếu ngươi không thích ta tương lai ở trong bang phái làm việc, ta có thể cùng ngươi cùng nhau làm việc, Triệu Thanh Y lông mi vừa động. Nói, hiện tại nơi nào có thể không làm, chờ quốc gia ổn định phú cường bang phái liền không phải chủ lưu, hai người chính thân mật nói. Chuyện, lại bỗng nhiên cảm giác hai cổ tầm mắt. Triệu Thanh Y xem qua đi, phát hiện một nam một nữ, nữ tử chính đỡ nam tử cánh tay, như vậy thân mật cùng nhau ra ngoài nam nữ ở 30 năm đại sông biển cũng không hiếm thấy. Nhưng là làm Triệu Thanh Y kinh ngạc chính là cái kia nữ tử đúng là trung lộ. mà nam tử, kia trương nguyên chủ ác mộng mạt, kia trương làm nguyên chủ hận đến nghiến răng nghiến lợi mạt. Thình lình chính là tương lai đại, hán, gian uông, cẩn. Trung lộ rời đi sông biển trung học, hoa mấy ngàn đại dương thác quan hệ đi mỗ nữ tử trung học đọc sách. Trung lộ mối tình đầu bị thương, ở sông biển trung học mặt mũi quét rác, lại không thể thực hiện gả vào Chu gia đương phú quý thiếu nãi nãi mộng. Thương tâm qua đi, hoài đối Triệu Thanh Y cừu hận một lần nữa đánh lên tinh thần. Nàng thề phải gả đến hào môn, muốn đem Triệu Thanh Y đạp lên dưới chân, làm nàng thân bại danh liệt, người tẫn, nhưng, phu. Phương Tiêu nàng mấy năm nay ẩn nhẫn cùng nàng đương bằng hữu ủy khuất cùng đề cập Chu Thịnh Thu. Không đội trời chung, kinh mẫu thân bạn bè giới thiệu nhận thức 11 Nguyệt Kim Lăng tới Uông Cần. Uông gia là thương nhân, lại là quả phủ nào đó cao tầng đồng tông chất nhi. Uông gia hiện tại khả năng không có Chu gia như vậy có tiền cùng nguyên tự tiền triều đại quan hoạn. Gia tộc nội tình, nhưng là nhà bọn họ quan hệ cùng tiềm lực tuyệt đối không phải người thường có thể đạt tới. Tác giả có lời muốn nói, ách, khả năng đại gia cảm thấy nữ chủ đối trung lộ còn chưa đủ tàn nhẫn. Nhưng là có xuyên qua ưu thế, không tôn kính sợ chi tâm, biến thành Hạ Anh Tuyết như vậy nữ nhân cũng là không có hảo kết quả. Có hạn cuối, gặp mạnh tắc cường, không mất nhân tính. Mới là tinh thần thượng cường giả đi. Hết chương.